Đêm trăng tròn. Đêm đến thật nhanh. Motte đã đeo mảnh bùa đó suốt mấy ngày nay. Vậy mà con chó sói vẫn ngẩng cổ dậy khi màn tối buông xuống. Trời ngã chạng vạng khi Lina và Motte đang chơi bài trong căn phòng bí mật. Lina châm vài cây nến, và khi cô quay về thì bàn tay cầm bài của Motte đã mọc móng vuốt. Bộ lông của cậu đã mọc dày hơn, và dày hơn đêm hôm trước. Và cậu lại cảm nhận cái nỗi thúc bách, sự thèm khát được chạy thật xa và thật nhanh. Nỗi thèm khát được đi săn. Cậu cắm phập những cái móng vào một khúc sô-cô-la và nhét nó vào giữa những chiếc răng nhọn hoắt. Lina nhìn qua khuôn cửa sổ trên mái nhà. Trăng lên rồi, cô nói. Mình biết, Motte lầm bầm. Mình cảm nhận thấy nó, không cần phải nhìn. Nôn nóng, cậu cựa quậy trên ghế sofa. Bọn mình có nên chơi bài tiếp không? Lina hỏi. Motte lắc đầu. Cậu ném những quân bài lên mặt bàn và nhảy dựng dậy. Thế rồi cậu bắt đầu đi lại không ngưng. Tới rồi lui. Tới rồi lui. Nó không có tác dụng, đúng không? Lina lo lắng hỏi. Ý mình muốn nói là tấm bùa. Motte nhún vai. Ai mà biết được? Ai biết mình sẽ thấy trong người ra sao nếu không đeo nó? Ừ thì... Ít nhất thì bạn cũng chưa đi bằng cả tứ chi, Lina nói. Cô muốn cười, nhưng nụ cười nghẹn lại giữa cổ. Motte trông bất hạnh quá. Mình phải xuống ăn tối một chút, cô nói. Sau đó mình lại bò ngay lên đây với bạn, được không? Motte chỉ gật đầu. Lina chào vào tủ. Và Motte nghe thấy tiếng cô đóng cửa lại. Cậu nhìn quanh. Không. Ở đây cậu không thể chui ra ngoài được. Chồng chất lên đến mái nhà là không biết bao nhiêu những chiếc hòm rất nặng, đồ gỗ và những tấm ván đầy đinh. Ngoài ra, còn những bức tường làm bằng dây thép gai, ngăn cách phần tầng áp mái của các cơ hộ khác nhau. Motte cúi cái đầu lông lá của cậu, rồi lại tiếp tục đi tới đi lui, đi tới đi lui, mỗi lúc một nhanh hơn, cho tới khi cậu chạy. Cậu nhảy dọc vách tủ, dùng móng vuốt cào rách những hộp cạc tông và ngửi phần bên trong. Tấm bùa trên ngực cậu mỗi lúc ấm hơn lên. Nhưng cả con chó sói trong cậu cũng mỗi lúc một mạnh lên hơn. Lina ở đâu? Motte giơ bàn tay lông lá vả tắt những cây nến. Thế rồi cậu đẩy một hòm gỗ xuống bên dưới khung cửa sổ mái nhà, trèo lên trên, mở cửa sổ ra và thèm thuồng hít làn khí đêm lạnh lạnh. Cậu thò bàn tay đầy móng vuốt ra ngoài, bàn tay như đột ngột ngã màu bạc trong ánh trăng. Mảnh bùa nóng rẫy lên, nóng lắm, nó đốt vào lông cậu. Motte giật nó ra khỏi cổ và ném nó xuống nền thảm trải phòng. Sau đó cậu co người, chui qua khung cửa sổ, chui ra với trời đêm và nhẹ nhàng nhảy lên đường gờ nóc mái. Phía trên cậu bây giờ chỉ có mặt trăng và những ngôi sao. Motte dạng chân ngồi trên đường gờ nóc mái, ngửa đầu ra và cất tiếng tru. Cậu cứ tru mãi, cho tới khi luồng không khí lạnh lẽo khiến cậu thấy khàn khàn trong cổ. Thế rồi cậu cởi áo len ra, ném nó từ trên mái nhà và say mê nhìn nó bồng bềnh bay xuống dưới kia, nơi có những chiếc ô tô nhỏ xíu như đêm đốm, đang bò trong bóng tối. Đột ngột, Motte nghe thấy một tiếng động vang lên phía sau mình. Một cái mùi quen thuộc xông lên ngay mũi cậu. Motte, xuống đây ngay lập tức. Lina đã quay trở lại. Đầu cô bé ló ra từ khuôn cửa sổ mái nhà. Cô hốt hoảng nhìn bạn. Mình nghe thấy tiếng tru, cô nói. Rồi mình tìm thấy cái này. Cô giơ tấm bùa lên. Motte nhe răng ra. Nó đốt lông mình. Cậu gầm gừ và dựng tay lên. Hai con chim bay vọt qua đầu cậu, vẻ đói khát. Cậu ngẩng đầu, liếm môi. Thế bây giờ sao? Lotte kêu lên. Bạn muốn ngồi mãi ở đó cho tới khi một con chim bồ câu bay vào mõm hả? Hay cho tới khi đội cứu hỏa lên kéo bạn xuống? Bà Dinkerbia đã đứng ở khu cầu thang rồi và đang giỏng tay lên đấy. Motte khom người nhìn Lina chân trân, nhìn thật lâu bằng hai con mắt màu vàng. Mình đeo cái bùa lại cho bạn đây, Lina quả quyết nói. Nếu mình có ngã từ trên mái nhà xuống và gãy cổ, thì lỗi là ở bạn. Chậm chậm, cô Trường qua cửa sổ, đặt một bàn chân lên mái nhà, bò chậm chậm lên phía nóc, sợi dây và tấm bùa lủng lẳng quanh cổ tay. Motte gầm gừ, cậu nhe răng ra và run bắn lên, lùi tránh cô bạn. Bò bằng cả tứ chi như một con chó, hay như một con chó sói. Giờ nóc mái nhà mà cậu đang cưỡi lên chẳng rộng hơn bàn tay lông lá của cậu bao nhiêu. Lina vòng được một chân qua gờ nóc mái, rồi cô trèo và cưỡi được lên gờ nóc. Cô gắng không nhìn xuống dưới, tuyệt vọng vì sợ. Cô ép thật mạnh hai đùi và những viên ngói lạnh. Mình không sợ bạn, cô nói. Có nhe răng ra nữa cũng vậy thôi. Bạn có biết không, cả chó sói cũng không ăn thịt bạn bè nó. Bây giờ, mình đeo cái bùa này vào cổ bạn. Vì mình không thể ngồi bên cạnh một con sói trong lớp học. Mình không thể chơi bài với một con chó sói. Không thể cùng một con chó sói chiêu chọc anh Paul. Không thể đến rạp với một con chó sói và xem những bộ phim ngu ngốc. Giờ thò cái đầu của bạn ra đây. Trước khi mình chuột xuống cái mái nhà khỉ gió này mà rơi xuống dưới. Mỗi lúc cô nhích lại gần Motte hơn. Cậu không động đậy. Lina giơ tay và treo bùa lên cổ cậu. Nó cháy, cháy như lửa. Không, Motte la lên, tháo nó ra. Cậu nhảy dựng lên và đứng chồng chành trên gờ nóc mái, giơ tay giật dây bùa. Cẩn thận, Lina thét lên và gắng đưa tay tóm lấy chân cậu. Nhưng Motte đạp cô ra. Cậu giơ những ngón tay đầy móng vuốt, giật sợi dây đeo. Tấm bùa rơi xuống mái nhà, trượt và biến xuống dưới sâu. Trời ơi, Lina rên lên. Cô tuyệt vọng nhìn Motte. Làm sao mà cậu lại như thế được? Cô thét lên. Bây giờ còn cái gì che chở cho cậu nữa? Nức nở. Cô giơ hai tay che mặt. Giờ cậu sẽ thành một con sói. Cậu sẽ không còn lại một chút gì hết. Chẳng còn chút nào hết. Motte đứng đó. Một dáng hình nhỏ bé lông lá xì xì. Và nhìn xuống cô bạn. Ánh trăng vẽ bóng của cậu lên mái nhà. Mình không làm khác được, cậu thì thầm. Thật đấy Lina. Run khắp người, cậu quỳ xuống gờ nóc mái nhà, chờ xem Lina nói gì. Nói rằng Motte bây giờ đã biến mất rồi. Bây giờ chỉ còn con sói. Một con sói có thể không còn biết Lina là ai. Đột ngột, một tấm khăn tối thẳm phủ xuống mắt cậu. Bối rối, Motte nhìn lên trời. Mặt trăng tỏa sáng xuống dưới này, nhưng bầu trời đêm màu đen. Đen như quạ, đen như đã lâu lắm rồi Motte chưa thấy. Lina, Motte thì thầm. Lina, trời lại tối rồi. Cái gì? Bạn nói gì hả? Lina vẫn giơ tay che mặt. Dĩ nhiên là tối, giờ đã là giữa đêm. Hừ, bạn không hiểu. Motte hồi hộp kêu lên. Đối với chó sói, trời chẳng bao giờ thật tối cả. Lina rút tay ra khỏi mặt và nhìn Motte. Ngỡ ngàng, cô giơ tay vuốt má cậu. Lông của cậu biến đi đâu rồi? Cô thì thầm, sao lại thế được? Motte giơ hai bàn tay lên. Lina có lý, lông chó sói biến rồi. Nhưng được một bàn tay vô hình tẩy đi. Rùng mình, Motte xoa hai cánh tay lên trần. Không có lông chó sói. Sao ở trên mái nhà này lạnh thế? Thế còn tai và mũi thì sao? Lina hỏi. Motte đánh hơi trong bầu khí đêm. Giờ mình vẫn ngửi thấy còn tốt. Tốt như một con chó sói vậy. Nghe cũng thế. Nhưng bạn trông không giống sói nữa, Lina kêu lên. Sao mà... Cô chợt ngưng ngang, cúi đầu về phía trước và đưa tay vuốt lên vòng ngực Motte. Cả ở đây lông lá cũng đã biến đi. Chỉ còn lại những sợi lông rất tơ mảnh. Nhưng ở chỗ tấm bùa ban nãy thì vẫn còn một vệt mặt chó sói đang động lại trên da. Vậy là nó có tác dụng, Lina thì thầm. Cô cười khẽ. Cái gì tác dụng? Motte hỏi và nhìn xuống ngực cậu. Nhưng cậu hầu như không nhìn thấy gì trong bóng tối. Cái bùa ấy mà, nó đã đốt vào lông bạn. Lina cầm lấy ngón tay của Motte và đặt lên trên vị trí nọ. Da của cậu ở chỗ đó rất ấm, ấm một cách dễ chịu. Ý bạn nói giống như một vết xăm? Motte hỏi. Đúng, Vì vậy mà cậu đã không biến dạng. Bây giờ cậu đã được bảo vệ trước người sói, được bảo vệ mãi mãi. Nghi ngờ, Mota vuốt miếng bớt nho nhỏ đó. Nhưng nó vẫn ở đây, cậu nói khẽ. Lina sửng sốt nhìn cậu. Con sói ấy hả? Mota gật đầu. Cậu có thể cảm nhận nó thật sâu trong người mình. Không còn đói khát hung tợn như trước, như một con sói đang buồn ngủ. Nhưng nó vẫn còn ở đây. Mota đưa lưỡi kiểm tra răng. Chúng lại là răng người, nhưng có hơi nhọn hơn răng người thường một chút xíu. Mình nghĩ là bạn có lý. Lina cúi người về phía trước và nhìn sâu vào mắt bạn. Mắt cậu bây giờ không còn màu vàng nữa, nhưng mà trên mặt cô hiện rõ vẻ nghi ngờ. Nhưng sao vẫn có vẻ khác ngày trước? Chả sao cả, Mota nói, đúng không? Cậu nhảy lên và khéo léo đi bằng hai chân trần trên nóc mái. Mình thấy trong người tuyệt lắm, cậu kêu lên. Tuyệt lắm, nhẹ nhàng lắm, và mình không còn thèm ăn thịt chuột lang nữa. Thế rồi cậu lại dạng chân ngồi cưỡi lên trên nóc mái, ngửa đầu ra và chu lên với mặt trăng. Tiếng chu không trầm và hoang dã như cách đây một tiếng đồng hồ, nhưng nghe còn hay lắm.